Chương 81, mãnh hổ rít gào. Đúng vậy, hắn cùng đỏ cổ so với việc những thứ khác hoàng kim thánh đấu sĩ có thể không phải như vậy xuất chúng. Nhưng hai người bọn họ cho tới bây giờ đều không phải hoàng kim thánh đấu sĩ trong, đệm lót mặt hàng. Còn là bởi vì hai người bọn họ so với việc còn lại hoàng kim thánh đấu sĩ, không có như vậy xuất sắc thiên phú, cũng không có như vậy khiến người ta tình mịch có tuyệt diễm nộ tính. Chiêu số của bọn hắn, áo nghĩa, tiểu vũ trụ, toàn bộ đều là không có gì đặc biệt. Nhưng bọn họ chỉ có một dạng đồ đạc, đó chính là trầm ổn. Cái gì đều bình thường, lại không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Giống như Lôi Gở Già, lại là thiên tài tuyệt diễm. Nhưng hắn chỗ thiếu hụt, chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đồng thời tâm tính cùng ý chí, thiếu đúc luyện. Chỉ là một sở hữu thiên phú tiểu quỷ mà thôi. Mà Đức Phất Trột thì càng không cần nói. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, giống như ác quỷ, nhưng hóa thân làm ác quỷ chính hắn, chỉ là một đầu hại người hại mình dã thú. Mà Cắt Đi Nạ, lực sát thương càng thêm kinh người, lại sở hữu nghiêm trọng tiên thiên tính bệnh tim. Tại hắn buộc phát ra chính mình tối cường huy hoàng cái kia phút chốc, cũng là hắn vẫn lạc thời điểm. Mà Hạ Ạt Gạ Tủ tuy là mạnh mẽ, nhưng quá chính trực. Hắn là cái loại này dù cho địch nhân một đám đi lên, hắn đều muốn một người chiến đấu. Hơn nữa đường đường chính chính chiến đấu, tuyệt đối sẽ không có chút khuất phục cái loại này. Còn như Sỉ Xịp Hơ, nhìn như cường đại, kỳ thực đồng dạng tâm linh đồng dạng tràn ngập 250 dao động. Còn như Asmita, cùng còn dư lại hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng đều là có ưu điểm cùng chỗ thiếu hụt. Chỉ có hai người, không có hoàn toàn không có bất kỳ chỗ thiếu hụt cùng đoàn bản. Hai người bọn họ bình thường tới cực điểm, lại đồng dạng giống như hai cái toàn diện năng thủ, không có bất kỳ đoàn bản. Cái này liền là bọn họ thiếu sót lớn nhất, đồng dạng là cũng là bọn họ ưu điểm lớn nhất. Hơn nữa bọn họ còn có một cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là nhẫn nhịn những thứ khác hoàng kim thánh đấu sĩ, đều là hướng ra phía ngoài tu hành, tu luyện ra được chiêu số, đại thể đều là lực sát thương kinh người. Thậm chí động cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần. Nhưng hai người bọn họ không phải. Hai người bọn họ tu hành, nhìn như không bằng những người khác. Nhưng trên thực tế là nội liễm. Cho nên, nhìn qua hai người bọn họ, sức chiến đấu không đủ, nhưng trên thực tế, thực sự đánh nhau, hai người bọn họ coi như đánh không thắng, kéo cũng có thể đem địch nhân kéo chết đỏ cổ có, là thiên truy bách luyện, ở đại tự nhiên thanh tẩy phía dưới, đạt được thiên nhân hợp nhất nhục thân. Mặc kệ địch nhân thế nào công kích, hắn nhục thân đã sớm cùng dung hợp duy nhất. Cho dù cường đại hơn nữa công kích đánh ở trên người hắn, đều không thể đối với hắn tạo thành quá bê cào tròi vô cùng mãnh liệt thương tổn. Đây cũng là vì sao, ba cái sở bẹ tở không ngừng công kích hắn, hắn cũng có thể lần lượt đứng lên nguyên nhân. Mà sân có, là tinh thần. Liên tục không ngừng tinh thần lực, nhìn như làm vốn hẳn nên thiện trưởng tinh thần công kích tròm sao Bạch Dương Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, tinh thần lực của hắn liền địa yêu tinh sẽ cũng không sánh nổi. Nhưng trên thực tế, làm sao có thể? Chỉ là bởi vì tinh thần của hắn, đã sớm cùng ý chí của hắn rèn luyện với nhau. Đừng nói bị những thứ này Minh Điệp hấp thu tinh thần lực và sinh mệnh lực, coi như trở lại gấp 3 số lượng Minh Điệp, hắn đều hoàn toàn có thể tiếp nhận được ngươi hấp đúng không tới, mặc dù hấp có thể hút chết ta coi như ta thua đặc sắc tuyệt diễm hữu dụng không tự cổ thiên mệnh có sớm chết. Chỉ có nhìn như bình thường vô năng người, mới có thể chịu nổi đại lưu, chịu được cực khổ, cuối cùng làm thành đại sự. Nhìn đỏ cô liếc mắt, sần cuối cùng lộ ra khẽ cười ý. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía còn dư lại sở vẹ tờ. Những thứ này sở vẹ tờ cùng thánh đấu sĩ nhóm chiến đấu, có thắng có thua, cục diện đại thể tương đương. Chỉ có còn dư lại hai cái thiên tự hào ma tinh, rõ ràng chiếm cứ một ít phía. Xem đến nơi này, sân lạnh rên một tiếng, trực tiếp lớn tiếng quát lên, các ngươi đối thủ là ta như vậy gầm thét, sân trực tiếp xông đi tới. Thánh đấu sĩ cho tới bây giờ đều chỉ cho phép đơn đả độc đấu. Loại này quy củ, nếu như là Hạ Ạt Gạ Tủ, hoặc là Sỉ Xịp Hơ thậm chí địch tiệp đèn tại nhóm, tất nhiên sẽ tuân thủ. Nhưng là đối với Sần mà nói, ha ha, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Xem cùng với chính mình người bị đánh, hơn nữa rõ ràng đánh không lại, lúc này, đương nhiên là đi lên hỗ trợ A nếu quả như thật câu nệ với mốc meo quy định, xem cùng với chính mình người bị đánh chết, đều không ra tay, đây mới là ngu xuẩn theo Sần tiếng gầm gừ. Lại một lần nữa bị đánh té xuống đất đỏ cổ, lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Trên người của hắn thánh y gì đều bị đánh nát một nửa. Nhưng hắn lại một lần nữa bò dậy. ở sau lưng của hắn, có một cái đen nhánh con cọp hình xăm. Những thứ này hình xăm tản ra khiếp người quan mang. Từ dưới đất đứng lên sau đó, đỏ cổ nắm lấy hai quả đấm của mình, hắn gầm thét, từ trên người của hắn buộc phát ra kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Màu vàng tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, từ chiến đấu bạo phát, đến hiện tại cho tới nay, hắn tiểu vũ trụ cũng không có suy nhược quá nửa phân, thậm chí hiện tại hắn tiểu vũ trụ, so với ban sơ thời khác, cường đại rồi ước chừng gấp đôi ở trên. Tới ai trở lại ai nhìn vây quanh cùng với chính mình ba cái sở bẹ tờ, đỏ cổ gầm thét. Mà đối mặt đỏ cổ cái kia nóng rực tiểu vũ trụ, cái này phút chốc, ba cái sở bẹ tờ thần tình trong đều là tràn đầy cuồng nộ ý, tên đáng chết chết tiệt thánh đấu sĩ đi chết đi a thiên lao tinh mễ nặc đảo nặc tư cổ đồn gầm thét. Trên người màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn dường như điên cuồng một dạng, một cước đem đại địa đều dâm nát, chợt giống như đầu man như một dạng vào tới, hắn xông lên trong nháy mắt, hướng phía đỏ cổ trực tiếp nhất chiêu áo nghĩa, cự phủ nát bấy hắn tay trái, nắm lấy nắm tay, dường như giống như là một thanh to lớn chiến phủ giống nhau, hướng phía đỏ cổ hung hăng đánh sâu vào đi tới. Nhưng mà lần này, đối mặt hắn một chiêu này, đỏ cổ không có bất kỳ né tránh, còn là đồng dạng một quyền đánh ra, lư sơn kháng long phách long ngâm hét dài di chuyển, rung động toàn bộ thung lũng, hai người nắm đấm hung hăng đụng nhau với nhau. Thiên lao tinh mễ nặc đào nặc tư cô đồn, thân hình của hắn ở 3 mét ở trên, giống như một cái siêu cấp cự nhân. Mà đỏ cổ, chỉ có một mễ bát tả hữu. Cùng thiên lao tinh cổ đồn so sánh với, quả thực giống như là một đứa bé giống nhau. Nhưng cái này phút chốc, một lớn một nhỏ, hai cái quyền đầu cứng liều mạng cùng một chỗ. Khiến người ta khó tin, đỏ cổ cư nhiên chặn thiên lao tinh cổ đồn nằm đấm. Không chỉ có như vậy, đỏ cổ gầm thét, hai chân của hắn đạp mặt đất, đồng dạng vỡ nát. Sau đó lực lượng của toàn thân bắn ra, một quyền đem thiên lao tinh cổ đồn cho sinh sôi đánh bay ra ngoài. Đi chết đi cho ta, ta đỏ cổ mạnh nhất trung cực áo nghĩa A, rít gào A hổ hoàng liệt oanh pháo kèm theo tiếng gầm gừ hạ xuống, màu vàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, tiểu vũ trụ trong, một tiếng nguyện như lôi đình một dạng tiếng hổ gầm vang lên, hướng phía bị đánh bay ra ngoài thiên lao tinh cổ đồn, đỏ cổ lại là một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này oanh kích đi ra ngoài, giống như một đầu hùng mãnh lao hổ xuất kích, hung hăng một cái tát đánh vào thiên lao tinh cổ đồn trong thân thể. Chỉ một lúc, cái kia khôi ngô mà thân thể cao lớn hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đều sinh sôi đập nát.